Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uyển cắn môi, cố gắng dãy rủa, nhưng Bacon không cam tâm. Anh Hàn vốn dĩ thuộc về con mà. Bà Đường không muốn tiếp tục mất mặt, ông ta cưỡng chế kéo cô ta đi, ép cô ta rời khỏi hội trường. Nhưng trước khi đi, Trình Hàn vẫn không quên chuyện quan trọng nhất. Tấm nệm 2 triệu, chuyển khoản ngay. Sau đó, toàn bộ số tiền được quyên góp vào trại trẻ mồ côi. Tôi đứng trong góc nhìn Đường Uyển nước mắt ngắn nước mắt dài, khóe môi khẽ cong lên, nhàn nhạt nói. Đúng là ngu ngốc, may mắn thay, vì gia đình Trình Hàn kiểm soát truyền thông rất tốt, nên toàn bộ sự việc không bị lan truyền ra bên ngoài. Nhưng nếu có lan ra, chắc chắn tiêu đề sẽ là Thiên Kim tiểu thư can đảm giành lại tình yêu, nhưng lại bị đánh bay ngay tại chỗ. 4. Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tiễn hết khách khứa, mẹ chồng tôi trực tiếp đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng, vừa xoa tay tôi vừa thở dài nói. Con dâu à, nhân lúc tờ giấy đăng ký kết hôn còn chưa có mùi mực, thì cứ coi như đây là của hồi môn đi. Hôm nay con cũng chịu ấm ức rồi, nhà họ Đường trước kia cũng xem như tử tế, nhưng bây giờ lại thành ra như vậy. 2. Tôi còn chưa kịp nói gì, Trình Hàn đã nhanh tay nhận lấy tấm thẻ, nhét thẳng vào túi áo mình. Cảm ơn mẹ, nhưng vợ con đang vội đi lãnh chứng nhận kết hôn rồi. Tôi chỉ kịp chớp mắt một cái, còn chưa kịp thốt ra câu. Cảm ơn mẹ, đã bị anh kéo đi thẳng. Tại cục dân chính, tôi liếc sang bên cạnh, thấy Trình Hàn ngồi thẳng tắp, gương mặt căng cứng đến mức nghiêm túc quá đà. Bên cạnh có một đôi tình nhân đang thì thầm bàn tán. Người đàn ông này đến phỏng vấn à? Tôi bật cười thành tiếng. Trình Hàn quay sang lườm tôi một cái, nhưng không nói gì. Lúc chụp ảnh cưới, anh ôm tôi chặt đến mức gần như muốn dính cả người vào. Sau khi có được giấy đăng ký kết hôn, anh ngay lập tức giành lấy, cầm trong tay như bảo bối rồi nhét thẳng vào túi áo mình, một giây cũng không rời. Tôi tò mò hỏi anh đang làm gì, cuối cùng anh mới thừa nhận. Mấy cặp đôi khác đều có người đến chúc mừng, còn anh chi ra hẳn 1.000 tệ thuê người đứng ngoài cổng vỗ tay cổ vũ. Khóe miệng tôi giật giật, đúng là bá đạo tổng tài chính hiệu mà. Buổi tối, khi chúng tôi chuẩn bị tận hưởng đêm tân hôn, bầu không khí đã dần trở nên nóng bỏng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Trình Hàn không thèm bắt máy, nhưng đối phương lại liên tục gọi đến. Cuối cùng, khi cuộc gọi thứ 5 vang lên, tôi đỏ mặt trốn vào trong chăn, nhẹ giọng nói. Anh cứ nghe đi, biết đâu là chuyện quan trọng. Cách chương.